Bất hủ kiếm thần, chương 807, thịnh suy hữu thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa không trung liên tục nghiền ép cự luân, hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Niết bàn sinh tử luân đã siêu thoát rồi vốn là hình thái, hình như một cái to lớn nước xoáy, có thể hấp thu tất cả sự vật, linh khí, binh khí, huyết mạch nguyên thần, tia sáng, ngũ hành lực, phong lôi quang ám, thậm chí không gian cùng thời gian. Không gian tại Niết bàn sinh tử luân phụ cận toàn bộ đều sụp đổ, thời gian cũng xảy ra thác loạn, khiến người ta sinh ra bừng tỉnh cách một thế hệ, có tựa hồ có dự kiến tương lai cảm giác. Luân hồi đại đạo tại 3000 đại đạo trong tuy rằng đứng hàng trước thập, lại xếp hạng thời gian đại đạo, không gian đại đạo sau. Nhưng 3000 đại đạo bài danh chỉ là một tham khảo. Chân chính tại tu sĩ tay trong thi triển ra, còn phải nhanh ai đúng vậy đại đạo lĩnh ngộ càng sâu thấu triệt hơn, đúng vậy đại đạo trưởng khống lực càng mạnh, luân hồi đại đạo chưa hẳn thì không thể khắc chế sắp xếp ở phía trước vài loại đại đạo pháp tắc. Hôm nay tình huống, Lâm Dịch phóng xuất ra Niết bàn sinh tử luân, đã va chạm vào luân hồi đại đạo pháp tắc tạm thời đem thời gian, không gian đợi một chút túm nhập luân hồi trong. Nhưng thời gian lại không thể lâu dài, bởi vì Lâm Dịch nguyên thần không chịu nổi. Vô thượng thần thông, nhất chỉ luân hồi. Ở đây tu sĩ đều bị mà thôi động dung, khiếp sợ. Cái này đã xa xa vượt qua nguyên anh cấp bậc tranh đấu. Rất nhiều người cũng không biết, làm vô thượng thần thông bạo phát lúc đi ra, loại này chiến lực đã vượt qua hợp thể đại năng. Liệt từng dặn dò qua Lâm Dịch không có hóa thần kỳ nguyên thần, trăm triệu không thể đơn giản nếm thử vô thượng thần thông, hoặc là đi đụng vào 3000 đại đạo. Bằng không nguyên thần nhất định thụ phản phệ. Lần trước Lâm Dịch lĩnh ngộ vô thượng thần thông, may mắn đúng lúc thu tay lại còn có trường sinh trì thủy bang trợ, mới tại trong vòng một tháng chữa trị nguyên thần trên đại đạo vết thương. Nhưng lúc này đây nếu là lại phóng tích rất dễ tạo thành vô phương chữa trị đại đạo vết thương, trừ phi là thái cổ thánh thụ lần thứ hai thăng cấp, bằng không đây đối với Lâm Dịch tương lai tu đạo chi đồ cũng sẽ sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Tình thế bức người, Lâm Dịch đã không có lựa chọn nào khác. Lâm Dịch vài cái thủ đoạn mạnh nhất, vô luận là thiên địa pháp tướng hay là bất diệt kiếm thể, đều bị Công Tôn Trác áp chế, nếu không có trận pháp Thanh Long Chảo tương trợ, Lâm Dịch đã bị thua. Huống chi ngũ hành thể chính mình thân thể bất tử thuật, hầu như đã ở vào chỗ bất bại, Lâm Dịch chỉ có thể bạo phát vô thượng thần thông, đem Công Tôn Trác thân thể cùng nguyên thần toàn bộ đưa vào luân hồi. Ùm ùm, cự luân liên tục ở giữa không trung cuộn, đông đảo tu sĩ chỉ là nhìn một hồi, liền cảm giác hai mắt một hồi đau đớn, thẳng ra nước mắt. Không ít nguyên anh đại tu sĩ còn cảm giác được thần thức cùng tiên khí dục dịch mơ hồ cũng bị cự luân mạnh mẽ hút vào. Không còn kịp suy tư nữa, đông đảo tu sĩ vội vã nhắm hai mắt lại, hoảng loạn trong lúc đó, lần thứ hai triệt thoái phía sau mấy chục thước. Đang ở ranh giới tu sĩ còn như vậy, đang ở cự luân trung tâm Công Tôn Trác lại thừa nhận bao nhiêu lực lượng. Đông đảo hiệp vực tu sĩ thấy tâm thần kích động từng cái một phấn khởi không thôi, đại chiến bắt đầu, Lâm Dịch vẫn bị Công Tôn Trác áp chế. Cho đến giờ phút này, hiệp vực đám tu sĩ thấy được Lâm Dịch hy vọng chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Vi Tinh Quân thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói. Chiêu này bạo phát như vẫn không thể một lần hành động chấn áp Công Tôn Trác, Lâm Dịch tính mệnh lâm nguy. Liệt than nhẹ một bộ, lắc đầu nói. Tình huống cũng không có trong tưởng tượng lạc quan như vậy, cho dù Lâm Dịch chém dụng Công Tôn Trác, hắn mạnh mẽ thi triển vô thượng thần thông, đụng vào đại đạo pháp tắc nguyên thần cũng có hạ xuống đại đạo vết thương, trường sinh trì thủy cũng chưa chắc có thể chữa trị. Tuy rằng thắng, nhưng giá phải trả lại quá lớn. Nhưng vào lúc này, chiến cuộc dị biến nổi lên, một cái giống giận ở giữa không trung lăn xuống cự luân trong vang lên. Vô thượng thần thông, ngũ hành đại đạo chi thịnh suy hữu thì... Oanh, vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên bộc phát ra một bộ rung động thiên địa nổ, cự luân đột nhiên định ở giữa không trung, không xoay tròn nữa nghiền ép tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại đặt ngang chen vào, gắt gao tạp ở, lúc này đây, liệt thần sắc cũng thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, đạo. Cự nhiên cũng là vô thượng thần thông, liệt cảm thụ được cự luân trong dần dần bộc phát lực lượng, thần sắc càng ngưng trọng thêm, chậm rãi nói. Tốt một cái tỉnh suy hữu thì... Lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc chi lý lẽ tương khắc bộc phát ra to lớn lực sát thương đi phá giải niết bàn sinh tử luân, mà bằng vào ngũ hành tương sinh lực bảo đảm nhục thể của mình hoàn hảo không việc gì, thật sự là công thủ gồm nhiều mặt một chiêu vô thượng thần thông. Không hổ là ngũ hành thể, lần này đúng vậy ngũ hành đại đạo lý giải, đã xa xa vượt qua tự thân cảnh giới. Tuy rằng hỗ vì từ địch nhưng liệt vẫn là nhịn không được than thở một bộ. Tử Vi Tinh Quân cảm thụ được hai loại vô thượng thần thông va chạm lực lượng, khẽ thở dài. Quá thảm thiết, lấy hai người cảnh giới động nhau vô thượng thần thông, nguyên thần cũng sẽ lưu lại đại đạo vết thương ai. Ân, Liệt nhíu nhíu mày tựa như có cảm giác chợt biến sắc, Đằng Một Bộ đứng dậy quát khẽ. Không đúng, Công Tôn Trác Nguyên Thần vẫn chưa gặp quá lớn thương tổn. Đa số lực lượng đều bị một vật thừa nhận rồi, cổ hơi thở này. Phật Môn Xá Lợi, Liệt chợt xoay người, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Thốn Sơn phương trưởng, lạnh giọng nói. Các ngươi Phương Thốn Sơn thật đúng là tận hết sức lực, cư nhiên đem Phật Môn Xá Lợi đều tặng cho người này. Nghe được Phật Môn Xá Lợi bốn chữ, năm đại tinh quân thần sắc đại biến, hiệp vực mấy tôn hợp thể đại năng đều đưa mắt ngưng chú ở tại Phương Thốn Sơn phương trưởng trên mặt. Phật Môn Xá Lợi là mỗi một cái Phật Môn chư thần tọa hóa sau, nơi mi tâm ngưng tụ một quả chỉ có chừng đầu ngón tay tinh thể. Nhìn như không lớn, nhưng nước lửa bất xâm, lì lợm cứng rắn vô cùng. Phật Môn Xá Lợi chỉ có chân chính lấy Phật đạo leo lên thần vị chi người mới có thể ngưng tụ ra đến, đó là Phật Môn chư thần cả đời tu vi chỗ tinh hoa, bên trong tích chứa đông đảo Phật Môn kinh luân nội dung quan trọng, Phật Môn pháp tắc bí thuật hiếm có chân quý. Nguyên Thần cầm trong tay Phật Môn Xá Lợi, đúng vậy, Nguyên Thần có chỗ tốt cực lớn, cảnh giới đề thăng rất mạnh, hơn nữa căn bản không tồn tại tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Môn Xá Lợi càng là nhất kiện khó được phòng ngự nguyên thần chí bảo, tam giới đoạn tuyệt liên hệ vạn cổ năm tháng, Phương Thốn Sơn Phật Môn Xá Lợi càng rất thưa thớt, hầu như giống như là thần khí tồn tại. Nhưng không ai không nghĩ tới, một quả Phật Môn Xá Lợi cư nhiên sẽ ở Công Tôn Trác tay trong, hơn nữa giúp hắn chặn lại đụng vào đại đạo pháp tắc mà tạo thành bị thương. Bực này tại gián tiếp cứu Công Tôn Trác một mạng mà Lâm Dịch đem rơi vào từ cục trong. Dựa theo chiến cuộc bình thường đi hướng, song phương đều là đụng nhau vô thượng thần thông, Nguyên Thần không chịu nổi đại đạo pháp tắc lại bị thương nặng, lưỡng bại câu thương, đều không lực tái chiến. Nhưng hôm nay, Công Tôn Trác chính mình Phật Môn Xá Lợi bảo hộ Nguyên Thần, mà Lâm Dịch Nguyên Thần nhưng căn bản không hề bảo hộ, nơi này tiêu tan, cao thấp lập phán. Thần thông cứng rắn đáng tiếc lúc kết thúc chính là Lâm Dịch bị mất mạng một khắc. Nhận thấy được hiệp vực vực chủ Liệt tản ra lành lạnh sát khí, Phương Thốn Sơn phương trưởng cả người run lên, sợ đến mặt không còn chút máu, vội vã ngâm khẽ một bộ Phật hiệu, thấp thỏm lo âu giải thích. Ta Phương Thốn Sơn trên Phật Môn Xá Lợi chỉ còn lại có hai quả, nhưng Công Tôn Thí Chủ từng cùng ta Phương Thốn Sơn mấy vị đại năng đánh đố, ngồi mà nói xuông thuyết pháp, kết quả tại kinh Phật trên lý giải, hơi thắng Phật Môn đại năng một bậc, ngại vì ước định, Phương Thốn Sơn không thể làm gì khác hơn là tặng cùng Công Tôn Thí Chủ một quả Phật Môn Xá Lợi, tuyệt không phải bọn ta mong muốn. Phương Thốn Sơn phương trượng mặt lộ vẻ sầu khổ, nơm nớp lo sợ. Liệt thở sâu, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, cười lạnh nói. Phật Môn cao tăng lục căn thanh tịnh cư nhiên cũng động tham niệm cùng người đánh đố, đáp ứng Công Tôn Trác độ ước một khắc, các ngươi tựu đã thua cách chương.